hành đêm trường đi khúc yêu đương, chỉ

Hey. thấu tận trời cao xanh. Dần tình em yêu sao giống đời đóa phù dung, sớm nở tối tàn, xót thương vô vàn chưa thấm vội lìa tan.

trời sân khấu màng nhung nặng nhịp cầm ca khi tình ta phải xa nhau rồi ai đã buồn mình sao cớ ta còn thương theo duyên mới người ơi chiều nhìn xa xa em thầm mong bóng anh quay về tiếng ca ân tình em mãi không hề nhạc phai khi anh đã đổi thay lòng người bạc đen tham giàu sang phố nghĩa quên tình chạy theo duyên mới đắm say cùng người giáo sang quên nghĩa tàu gan ngày xưa thôi nhắc chi chuyện cũ

nhạt nhòa nghe buồn đau lên xót. Thank you. ai trong tay, cùng ai xây tương lai, nối giấc mơ dài cho đến ngày đầu đâu biết về ngày mai sau, hãy

nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống trọn kịp trai hùng. Chín nhắn nơi khi anh chờ người nói